Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, Tân Thay Đổi. Canh phòng đồng ruộng người buổi tối nếu là bắt được sâu, sẽ lựa ra một ít thả lên, chờ Thiệu Huyền có rảnh rỗi đi nhìn một chút, nếu là có tân xa lạ sâu, Thiệu Huyền sẽ lựa ra cùng lúc trước những thứ kia đặt chung một chỗ. Sinh hoạt ở trong núi rừng lâu rồi, cũng có thể căn cứ những côn trùng kia hình thái, suy đoán ra những con trùng này khả năng cho người mang đến uy hiếp. Nhiều nhận thức một ít, đến lúc đó đi xa cũng có thể trước thời hạn phòng bị. Phòng muỗi, côn trùng dược thảo cùng nhan bùn đều có chuẩn bị. Càng về sau thời tiết càng nóng bức, đến lúc đó chờ mùa mưa kết thúc lúc sau rời khỏi lúc, bọn họ cũng đều xuyên không tay áo quần áo, thậm chí có chút cơ hồ cánh tay trần. Mà khi đó liền phải thoa lên một ít dùng dược thảo chế tác nhan bùn, có thể tạo được ngụy trang tác dụng, đồng thời còn có thể xua đuổi muỗi, côn trùng. Mùa mưa ở trăng tròn lúc trước, bây giờ nhìn trên bầu trời trăng sáng, mùa mưa đã rất gần. Ở mùa mưa đến lúc trước, Trường Chu bộ lạc người lần nữa tới. Chỉ là một lần này bọn họ mục đích cũng không hoàn toàn là Viêm Hà khu giao dịch. Bọn họ là tới cho Viêm Giác đưa thuyền. Ở bọn họ rời khỏi Viêm Hà khu giao dịch lúc trước, song phương đã từng thương lượng qua. Khi đó Trường Chu bộ lạc đáp ứng sẽ đưa hai chiếc thuyền qua tới. Bởi vì năm ngoái thiên địa tai biến, Trường Chu bộ lạc đội thuyền phá hủy không ít. Chính bọn họ bộ lạc thuyền bè đều không đủ dùng. Năm nay tân làm ra thuyền số lượng cũng có hạn, có thể cho Viêm Giác cũng chỉ có hai chiếc. Nếu không liền phải tiếp tục chờ, đóng thuyền cũng là cần thời gian. Hơn nữa, Trường Chu bộ lạc người ở đóng thuyền một chuyện thượng chú trọng rất nhiều, yêu cầu rất nghiêm. Mỗi một chiếc thuyền tiêu phí tâm lực không ít. Đưa tới Viêm Giác này hai chiếc thuyền nhìn cùng bọn họ dĩ vãng đội thuyền trong thuyền xấp xỉ, chỉ là nhiều buồm mà thôi. Nhưng thực ra cũng không chỉ như vậy. Năm nay Trường Chu bộ lạc ở đóng thuyền thời điểm, làm rất nhiều kỹ thuật cải tiến. Bên trong thuyền nhiều mấy cái rãnh, Thiệu Huyền đi xuống nhìn qua, kia tương tự với khoang không thấm nước thiết kế. Nếu là gặp được bất ngờ, chỉ có một hai cái hư hại khoang nước vào lời nói, cái khác khoang vẫn là hảo. Bọn nó cung cấp sức nổi nhường thuyền bè không đến nỗi liền như vậy chìm. Cứ như vậy, liền nhường thuyền bè có mạnh hơn kháng trầm tính. Đây cũng là Thiệu Huyền bội phục Trường Chu bộ lạc nguyên nhân. Bọn họ tổng là có thể ở đóng thuyền một kỹ thuật ngoài dự đoán mọi người. Có lẽ là năm ngoái thiên địa tai biến cho Trường Chu bộ lạc người khoang không thấm nước gợi ý. Lại có lẽ, Trường Chu bộ lạc người sớm đã có phương diện này ý nghĩ. Ai cũng nói không chừng, liền tính không có những cái này, đồng dạng tài liệu làm ra đồng dạng lớn nhỏ thuyền, người ta chính là tạo đến so người khác bền chắc. Điểm này liền tính là Thiệu Huyền cũng không cách nào thăm dò trong này đến cùng tàng bao nhiêu bí mật. Trường Chu bộ lạc ở đóng thuyền kỹ thuật thượng, không phụ lòng bọn họ bộ lạc tên, cũng đích xác muốn vượt qua những bộ lạc khác rất nhiều. Một lần này Trường Chu bộ lạc mang tới hai chiếc thuyền, quả thật là rất có thành ý. So ban đầu ở Hung Thú Sơn Lâm thời điểm, bởi vì Thanh Diện Liêu Nha sự tình mà đưa cho Viêm Giác thuyền bè muốn tốt hơn nhiều. Khi đó Trường Chu bộ lạc đưa qua thuyền bè là nhìn còn được, nhưng chân chính sử dụng, hoàn toàn không cách nào cùng này hai chiếc so. Liền tính hai chiếc thuyền đụng nhau, trước hủy hoại khẳng định là trước kia những thứ kia thuyền. Thấy Viêm Giác đối này hai chiếc thuyền còn hài lòng, đưa thuyền qua tới nhân tâm trong thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, bọn họ ở cái khác bộ lạc trước mặt có thể kiêu ngạo, nhưng một đụng phải Viêm Giác, luôn cảm giác khí nhược. Đặc biệt là nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm, tổng lo lắng hắn phất ống tay áo một cái lại phun ra lửa. Kiểm tra hoàn tất, Trường Chu bộ lạc người lại đi Viêm Hà khu giao dịch gom hàng. Bên này rất nhiều thứ, vẫn là vô cùng hấp dẫn bọn họ. Trừ da thú thịt thú ở ngoài, còn có da cá cao su, vật liệu gỗ chờ, đều vô cùng hấp dẫn bọn họ. Bọn họ lúc trước nhường Viêm Giác giúp đỡ tìm vật liệu gỗ đều thả ở bên kia bên trong kho hàng. đến lúc đó rời khỏi thuận tiện mang điểm trở về. Hung thú sơn lâm những thứ kia kiên cố cổ mộc nhường bọn họ thấy thèm thật lâu. Trường Chu bộ lạc đưa thuyền qua tới 2 ngày sau. Mùa mưa bắt đầu, liên tục trời mưa nhường Viêm Hà khu giao dịch bên trong nhất thời quạnh quẽ đi xuống. Một mực bận rộn người cũng có thanh nhàn thời gian. Trình La đem khoảng thời gian này ở khu giao dịch sưu tập được tin tức đưa cho Thiệu Huyền. Liên quan tới Viêm Hà khu vực bộ lạc, bọn họ lại biết 3 cái. Chỉ là ly nơi này hơi xa. Hơn nữa, cũng chỉ là biết đại khái địa phương. Cũng không biết mấy cái kia bộ lạc vị trí xác thực. Trong đó một cái bộ lạc hẳn cùng các ngươi trước kia nói. Cái kia đã ở trong thiên tai biến mất là bộ lạc sấp xỉ. Bọn họ mang tới không ít bắt cá võng. Hẳn là bắt cá mà sống bộ lạc. Nhưng bọn họ so là bộ lạc may mắn. Ở thiên địa tai biến trong hoàn hảo còn sống. Còn có một cái bộ lạc. Chấm ngoặc kép. Trình La đem chính mình biết đều nói cho Thiệu Huyền nghe. Thiệu Huyền thì ở cuộn gia thú trên nhất nhất ghi chép đi xuống. Những cái này hắn ở phía sau Viêm Hà hạ du đi xa lúc. Có cơ hội xác định một chút. Thu thập tin tức lúc sau. Thiệu Huyền về bản bộ. Đi lên núi tìm Quy Hắc thương nghị đi xa cuối cùng ứng cử viên. 200 người. Đã cơ bản xác định. Làm cuối cùng kiểm tra. Đến trên núi thời điểm. Thiệu Huyền đúng dịp thấy đã lui cư trưởng lão vị hai vị tiền nhiệm vu đang ở tranh luận cái gì. Kể từ Quy Trạch tiếp nhận tân vu. Này hai lão nhân liền không lại sống ở thuộc về bộ lạc vu trong phòng. Mà là lại xây hai cái gian phòng. Kề bên, có chuyện cũng thuận tiện thương nghị. Chỉ là, hai người này mỗi lần nói một hồi liền dùm beng lên. Thiệu Huyền đi qua thời điểm. Này hai lão nhân chính ồn ào đến kém chút cầm quải trượng đánh lên. Làm sao rồi đây là? Thiệu Huyền hỏi. A Huyền ngươi tới được vừa vặn. Mau tới xem một chút. Ta tân họa đồ. Lão đầu đem Thiệu Huyền kéo vào nhà nói. Thiệu Huyền thuận lão đầu này sở chỉ vị trí nhìn sang. Chỗ đó thả một cái khối cũng không dày đá phiến. Tảng đá trên là một đoàn lộn xộn ngổn ngang thuốc màu. Cái này làm cho hắn nhìn cái gì? Thấy Thiệu Huyền ánh mắt nghi hoặc, lão đầu cũng phát hiện trên tấm đá vấn đề. Nga, không phải cái kia, đó là trước kia họa, là bên này cái này. Vu chỉ hướng bên cạnh trên bàn một phiến rộng lớn lá cây. Lá cây thượng cũng dùng đỏ thẫm thuốc màu họa họa. Cái này liền rõ ràng nhiều. Lá cây thượng tranh vẽ nhường Thiệu Huyền kinh ngạc một chút. Nguyên tưởng rằng lão đầu này theo thói quen họa một vài sự vật họa. Tỉ như gần nhất nhìn thấy người hoặc là vật. Đã xảy ra cái nào có ý nghĩa trọng yếu sự tình chờ một chút. Giống nhau là có tự chuyện tính chất họa. Mà lá cây này phía trên họa. Chính là trước đây không lâu Viêm Hà khu giao dịch cử hành thịnh yến thời điểm một cái hình ảnh. Mặc dù vu họa vẫn vô cùng đơn giản. Nhưng cũng không trở ngại Thiệu Huyền từ cái kia đường nét cùng đồ hình nhận ra. Bởi vì cái kia hình ảnh, Thiệu Huyền sau này nghe nói qua rất nhiều lần, cũng có người họa cho hắn nhìn qua, mặc dù không làm sao hình tượng, đây là tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ. Thiệu Huyền nghi ngờ, không hiểu lão đầu này đến cùng có ý gì. Này hai vị tranh luận như vậy kịch liệt, chính là vì tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ. Chính là, lão đầu vô cùng kích động, cẩn thận đem kia phiến lá cây cầm lên. Chỉ phía trên họa, người cảm thấy thế nào? Tranh này đơn giản sáng tỏ, vẽ ra tổ tiên thần vận. Thiệu Huyền nói, không phải hỏi ngươi cái này họa vẽ như thế nào. Ta là hỏi ngươi, ngươi thấy tổ tiên cái bộ dáng này lúc sau. Có ý kiến gì? Lão đầu lại hỏi, ý nghĩ, đối mặt tổ tiên, vẫn là cái không tính rõ ràng ngọn lửa người khổng lồ. Có thể có ý kiến gì? Thiệu Huyền như cũ không bắt được trọng điểm, có phải hay không cảm giác, tổ tiên cái bộ dáng này, đặc biệt đẹp mắt, lão đầu mong đợi nói, đặc biệt đẹp mắt, nơi nào đẹp mắt, Thiệu Huyền tiếp tục nghi ngờ, khó được từ địa phương Viêm Giác người trong miệng nghe đến đẹp mắt này hai chữ. Cuối cùng vẫn là đứng ở bên cạnh lão thái thái một lời nói rõ, hắn là nghĩ y theo tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ dáng vẻ. Làm ra tân cúng tế lễ phục tới. Tân cúng tế lễ phục. Thiệu Huyền ngạc nhiên. lần nữa nhìn hướng phiến lá thượng bức họa kia. Như vậy một nhìn, quả thật có một loại cưỡi gió mà đi phiêu giật cùng hào khí. Chỉ là, dĩ vãng Viêm Giác người không phải rất nhìn không quen loại này tạo hình sao? Bọn họ không phải đều cảm thấy, loại này mặc quần áo đối với đi săn không có một căn lông thú tác dụng. Quả thật xấu xí nổ. Ngay cả Thiệu Huyền bởi vì nhiều năm hun đúc, tư duy đều bị ảnh hưởng đến. Có chút thời điểm thẩm mỹ dị thường. Nhưng là, bây giờ Thiệu Huyền nghe lão đầu này ý tứ, là cảm thấy tổ tiên này tạo hình thật là đẹp a. Hơn nữa cảm thấy đây là tổ tiên một loại nhắc nhở. Chính là nói cho bọn họ, cúng tế mặc quần áo có thể đổi. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Dù sao Viêm Giác nhân tâm trong, tổ tiên, đều là hảo. Cho dù dĩ vãng bọn họ không thích dáng vẻ, nếu là tổ tiên làm ra, bọn họ đều sẽ thử nghiệm tiếp nhận. Lão đầu đây là nghĩ sửa lại một chút Viêm Giác bộ lạc cúng tế lúc ăn mặc. Nhưng lão thái thái phản đối. Không phải nàng phản đối tổ tiên tạo hình. Đồng dạng, nàng cũng cảm thấy tổ tiên kia tạo hình thật hảo. Nàng chỉ là không cho là mỗi cá nhân đều phải xuyên cái loại đó. Tổ tiên là đời thứ nhất vu. Cho nên như vậy quần áo, làm ra tới cũng chỉ có thể cho vu xuyên. Thiệu Huyền tưởng tượng một chút kia phiêu giật đến hận không thể trời cao tạo hình. Lại suy nghĩ một chút bộ lạc người mặc da thú đeo sừng thú trên cổ còn treo mấy chuỗi răng thú dây. Truyền, tay cầm một đem một người rộng màu xanh đại đao đồng. Chân đạp dao sắc thú chảo dây. Eo hệ một cái năm màu rực rỡ da rắn mang dáng vẻ. Tương phản mãnh liệt này. Ngài hai vị tiếp tục thảo luận. Rất nhiều thay đổi. Cũng không phải là Thiệu Huyền tận lực mang đến. Mà là cái thế giới này. Nơi này người. Bởi vì một ít sự tình mà tự phát thay đổi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.